Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã sắp xuống này làm, cũng hơi bực vì mình đối xử với chúng nó không tệ, chăm lo đủ các kiểu như bà chị tôi đã từng nói. Làm cái nghề này, chỉ có mình vì chúng nó thôi, chứ không bao giờ chúng nó vì mình. Mình xa cơ khó khăn là chúng nó chuyển ngay. Mà đúng là thế thật, nhân viên thường không gắn với chủ lâu. Tới nào tình nghĩa thì cũng được ở một năm là nó đi chỗ khác. Tại ở lâu thì đâu, có việc làm ăn, nó cũng chỉ có thời điểm. Chúng nó đi kiếm tiền cơ mà, chỗ nào kiếm được thì nó ở lại, không có khách là nó đi tìm biến độ mới, với giá chuyển nhượng tự sao luôn. Không gọi ép, không mua bán, cho nên đó là lẽ tự nhiên. Chỉ khi nào chỗ mới sống khổ không thoải mái, thì chúng nó mới nhớ đến chỗ cũ. Cái câu nghề này nó bạc, cũng ám chỉ cái bạc bẽo trong cách đối xử giữa người với người. Chúng nó ở nhà tôi dù không có khách, không đi làm thì vẫn đủ ngày hai bữa. Nhưng chỉ cần sảnh nhỡ ra cái gì là tụi nó xách vali lên đường đi luôn. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn phải nịnh cho cái sung nó mau xuống để còn đi làm. Vậy là hai hôm sau Dung Mama đặt chân xuống quán. Trong đêm hôm đó, Hoa từ Yên Bái cũng đến nơi. Nghe thấy quán tôi có đủ cả nếp lẫn tẻ. Xinh như cái Trang, chiều khách như cái Dung, cái Linh cũng có. Mà nhẹ nhàng như cái Hoa, Yến, làm được. Cuối cùng là bẩn bợ như Phương vẫn góp mặt. Người đông đồng nghĩa với việc đồ đạc nhiều, tôi phải chia bọn nó làm hai phòng. Trước thì Yến với Phiêng ở một phòng, Trang Linh ở một phòng. Bây giờ thêm Hoa với Dung thì phải chia ra mỗi phòng 3 người. Thực chất thì một phòng ở 5 người vẫn thoải mái, rộng mà. Suy nghĩ mãi nên tôi quyết định để cho 3 đứa, Linh, Trang, Phương ở một phòng, Hoa, Dung, Yến ở một phòng. Vì trước đây bọn cái Hoa và cái Dung ở chung phòng với nhau rồi. Thêm nữa tính cái Linh nó sạch sẽ, cho nó ở cùng cái Phương thì phòng ốc sẽ được dọn dẹp thường xuyên hơn. Cái Linh nhiều tuổi đến nó sống biết điều lắm. Nhà tuy có máy giặt nhưng nó không bao giờ dùng. Quần áo nó thay ra hôm nào nó tự giặt tay hôm đó. Tôi có hỏi thì nó bảo máy giặt toàn quần áo của mọi người anh ạ, ai cũng đợi nhiều mới giặt, em thì em phải giặt luôn, với chân kia em giặt tay quen rồi. Cái Linh nó tự ý thức được bao nhiêu thì mẹ Phương vô duyên bấy nhau. Một hôm cả nhà đang ăn cơm mà cái Phương cứ vừa ăn vừa nói, cái Dung ngồi cạnh khó chịu quá mới bảo ăn thì ăn thôi, nhai xong rồi cứ nói trước mâm cơm thế này mất vệ sinh bỏ bà mồm thì. Định nói tiếp nhưng chắc không muốn cãi nhau nên Dung dừng lại. Ấy thế mà chỉ được một lúc sau nó lại vừa nói vừa ăn. Hôm đó tôi làm món thịt kho tàu với trứng cút. Trứng cút thì tôi đã luộc chín vỏ, sau đó rán lên cho nó dai. Đờ mờ con vỏ bình thường, ăn như tàu há mồm. Tự nhiên lúc nó gắp quả trứng cút không hiểu sao, nó cho vào bộ nhá cắn một nửa, đúng kiểu quý tộc. Mặc dù quả trứng chỉ bé như hòn sái gà, tôi chỉ nghĩ chắc nó không cố ý đâu. Nhưng nó cắn cái phụt, nước thịt ngấm vào trong trứng, trộn vào lòng đỏ bắn tung tóe. Dung Mama nhảy giật cả mình, dùng tay sờ sờ lên mặt. Sợ ơi, con điên này, ăn uống bắn hết lên mặt người ta thế này à? Mặc dù cũng bực nó lắm, nhưng cả nhà không ai nhịn nổi, cười phá bắn trứng thần thánh xuất phát từ bộ hàm vẩu của nó kia. Cái Phương vội vã giật lấy cái giấy cho Dung lau mặt, nhưng cái Dung hất tay ra, nó bỏ bữa cơm đi sửa mặt. Cái Dung vừa đi là cái Phương lại ngồi ăn ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Ngày trước có cái Ngọc chăm chỉ hay giúp tôi quét dọn nhà cửa. Khi Ngọc về tôi lại có cái Linh làm việc đó. Sáng nào dậy nó cũng quét nhà lau bàn ghế. Chính vì tính nó sạch sẽ, tự giác như vậy, nên tôi cho con mặt lừa kia ở chung phòng. Bây giờ đã thay đổi tính nét, nhưng cuối cùng tôi lại sai con mẹ nó rồi. Ở được tuần đầu tiên mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Từ đó khách cũng đông, nhà cháy nhân viên. Đa số các quán khác nhân viên chưa xuống hoặc không thèm xuống. Lý do là vì quán nhà tôi trả tiền nhân viên cao hơn, mà cách sống cũng thoải mái hơn. Ăn ít nhưng nó chắc. Tham thì chỉ ăn được mấy miếng rồi nghẹn không nuốt được. Thảm quá, cuối cùng nhân viên nó không xuống làm nữa. Nhiều đứa sống ở quán khác có riêng số chị em tôi hỏi muốn về nhà tôi ở, nhưng không được, vì làm cái gì cũng phải theo luật. Cho bọn nó về ở khác gì ỉa vào mặt nhau, hay còn gọi là cướp hàng. Sợ thì chẳng sợ đâu, nhưng vì một hai đứa nhân viên mà quán xá không nhìn mặt rồi ghen ghét nhau nó không đáng. Thế nên chị tôi không nhận, mặc dù cũng thèm chảy cả dãi. Không như thế tôi còn khuyên chúng nó xuống làm cho chủ, vì dù gì cả khu mà vắng nhân viên thì khách nó cũng chẳng đi. Quán này có người, quán kia có người, nó mới rong rả thì mới kinh doanh làm ăn được. Chứ một quán có mấy người khách di động cũng chẳng có người mà làm. Bọn nhà tôi đợt đó cày ngày cày đêm, tớ đang yên ổn mà tranh thủ kiếm tiền thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của Phương với cả Yến. Làm ở đây một tuần nữa tao với mày lên Hà Nội đi, trên đó có người quen mà làm được lắm, cái Phương nói. Cái Yến thì ngập ngừng. Chỗ này cũng tốt mà, đang làm được đi làm gì, lên đó quen thì quen chứ cũng toàn người lạ, mà chắc gì chủ ở đây người ta cho đi. Còn Phương nó nói quả quyết, mình ở đây làm không thích thì mình đi, chứ ai cấm được mình. Mày không đi, tao cũng sẽ đi một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net